Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, lọc đỉnh thế giới. Về đến nhà, Hàn Ca rất nhanh sẽ tìm tới thời cơ giải trừ ảnh phân thân. Sau đó đổi về bản tôn. Trong đầu bỗng nhiên thêm ra rất nhiều trí nhớ. Trên căn bản đều là Bồi Min đi xem TV. Damon đã ngủ qua. Phòng khách chỉ còn dư lại Mindy cùng Hàn Ca hai người. Mindy, ta có chút mệt, đi trước ngủ, chính ngươi tiếp tục xem truyền hình đi. Hàn Ca đánh một chút ngáp nói. Có thể không mệt không? Hắn đầu tiên là hết tốc lực chạy tới độc phẩm giao dịch địa điểm. Sau đó nổ đầu, tiếp theo lại cùng đại tích dịch chiến đấu. Sau đó qua Osborn tập đoàn. Sau cùng còn phải đem tiền đưa đi cho Sky. Hả? Thật giống ngày đó liền tinh tướng a. Khụ khụ, thế nhưng tinh tướng kỳ thực cũng là kiện rất mệt nhân sự tình a. Điều này cũng làm cho thôi. Thế nhưng trở về sau giải trừ ảnh phân thân thời điểm, ảnh phân thân mang theo đến cảm giác mệt mỏi lại điệp ra đến hắn bản tôn trên thân. Tuy nói lấy Hàn Ca thực lực bây giờ, cũng không phải là không thể chịu đựng, mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng chết không người. Thế nhưng hắn vừa không có tật xấu, vừa không có chuyện trọng đại. Muốn ngủ, vậy thì ngủ đi. Ca, vậy ta cũng không nhìn. Ta cũng phải ngủ. Mindy từ Hàn Ca trên thân đứng lên. Manh manh khuôn mặt nhỏ. Thật muốn khiến người ta mạnh mẽ hôn một cái. Ân, mệt nhọc về sau. Tắm nước nóng, thật thoải mái cáp. Cái gì? Tắm uyên ương. Tắm uyên ương là không thể nào. Đời này cũng tạm thời là không thể nào cùng muội muội tắm uyên ương. Hàn Ca trước hết để cho Mindy tắm rửa. Mindy giặt xong về sau mới là hắn. Lại nói nếu như muốn cùng Mindy tẩy tắm uyên ương, nàng hội sẽ không cự tuyệt đây. Hàn Ca đột nhiên cảm giác thấy đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Hẳn là sẽ không chứ. Đệt, Hàn Ca đột nhiên thức tỉnh. Vỗ đầu một cái. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Quả nhiên, chính mình lại bị tiểu tỷ tỷ mê người bức ảnh cho ảnh hưởng đến. Không sai là ta Hàn Ca, mà chính là cái kia tiểu tỷ tỷ a. Đêm đã rất sâu, thỏa mãn ôm thật chặt ở Hàn Ca cái cổ. Cùng Hàn Ca thân mật vô gian, Mindy đột nhiên hỏi. Ca, bất luận lúc nào, người cũng sẽ không lựa chọn rời đi ta. Đúng không? Đương nhiên, Hàn Ca nhẹ nhàng đạn đạn Mindy đầu nhỏ. Cười nói. Người nhưng là ta duy nhất muội muội a. Mindy ý cười giạt rào ở Hàn Ca trên trán mạnh mẽ vừa hôn. Bất quá đã có chút mệt mỏi Hàn Ca cũng không có phát hiện. Mindy trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện ra đến một chút gian nan khổ cực ý thức. Bởi vì là nhóm người mình làm ra đến trọng đại sự cố. Thậm chí rất có thể sẽ nguy hiểm cho phổ thông bần dân. Vì lẽ đó ở Hàn Ca rời đi về sau, Norman Osborn lập tức liên hệ cảnh sát xử lý vấn đề này. Đương nhiên, trong đó thuyết pháp lại không giống nhau. Thân là nhà đại tư bản, Norman Osborn tiên sinh lúc đó đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi. Có ghi hình, video, trong nhà người hầu làm chứng. Mà ở địa ngục nhà bếp Osborn bộ đội xuất ngũ trong bệnh viện chủ trì vượt vật chủng gen thí nghiệm. Người là Scott Kurt Connor. Từ địa ngục nhà bếp trốn về Osborn hộ vệ đội cùng nghiên cứu viên có thể làm chứng. Vì lẽ đó, lần này sự cố là do ở Scott Kurt Connor khư khư cố chấp. Càng muốn tiến hành một loại nào đó sinh vật nguy hiểm thí nghiệm tạo thành. Một ít ký kết thí nghiệm ý đồ người. Bởi vì Scott Kurt Connor thí nghiệm, dụ phát sinh vật dị biến, biến thành khát máu tàn nhẫn đại tích dịch. Rất có thể sẽ đúng ngục nhà bếp bần dân sản sinh uy hiếp tính mạng. Cảnh sát nhận được tin tức, đương nhiên không dám thất lễ. Từ bây giờ New York thành phố cục cảnh sát cục trưởng York Tư Darcy tự mình dẫn đội. Đặc thù vũ khí chiến thuật tiểu đội toàn viên điều động. Nhất định phải giải quyết thằn lằn nhân cái này một uy hiếp. Tay bắn tỉa từng cái vào chỗ. Mười mấy chiếc máy bay trực thăng ở trên trời tuần tra. Hay là Scott Kurt Connor hiện ở thật đem mình cho rằng thằn lằn nhân vương. Những người chết đi thằn lằn nhân thi thể đều đang bị hắn mang đi. Xem ra hắn là muốn, nhân lúc còn nóng, truy tung lưu lại một chút vết máu. Tổng hợp còn lại manh mối. Cảnh sát rất nhanh khóa chặt. Thằn lằn nhân xuất hiện sau cùng địa điểm là Osborne bộ đội xuất ngũ bệnh viện. Mà Osborne tập đoàn làm sai lầm mới. Norman Osborne tiên sinh cũng đích thân tới Osborne bộ đội xuất ngũ bệnh viện. Cục trưởng, có phát hiện, một tên cảnh viên báo cáo nói. Phát hiện gì? George cục trưởng mặt rất đen. Vừa tiếp nhận cục trưởng không lâu. Làm sao cái này chuyện hư hỏng liền đến phiên trên người mình? Tại hạ ống nước nói. Chúng ta phát hiện những người thằn lằn nhân lưu lại vết máu. Suy đoán, chúng nó dựa vào xuống nước quản đạo đã rút đi bệnh viện này. Nghe nói qua Hoa Hạ đế đô xuất hiện úng ngập. Vẫn chưa từng nghe nói nước Mỹ New York từng xuất hiện úng ngập. Nguyên nhân ở trong nhiều kiểu nhiều loại. Thế nhưng quan trọng nhất vẫn là New York dưới chợ ống nước đạo bốn phương thông suốt. Mức độ phức tạp vượt xa người tưởng tượng. Có cường lực hàng hồng năng lực. Thậm chí có thể nói một khi bản vẽ thiết kế rơi xuống người có quyết tâm trong tay. Để New York lõm vào. Cũng chính là thời gian vấn đề. Như vậy vấn đề đến. Thằn lằn nhân trốn vào xuống nước quản nói. Bọn họ lúc nào mới có thể đem những này đại tích dịch quét sạch đây? Norman Osborne không có để ý những người cảnh sát nhân viên truy tung. Mà chính là nhìn rỗng tuếch phòng thí nghiệm. Lẩm bẩm nói. Scott Kurt Connor mang đi sở hữu thí nghiệm dụng cụ. Hắn muốn làm gì? Hay là hắn là muốn bắt bộ nhân loại? Tiến hành chuyển đổi. Tăng cường thằn lằn nhân số lượng. Lời giải thích này thoạt nhìn là hợp lý nhất. Thế nhưng Norman Osborne luôn cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hắn mơ hồ có cỗ khiếp đảm cảm giác. Peter đẩy ra chính mình cửa sổ. Một mặt hư dáng dấp vạch trần mặt nạ. Lộ ra một chương tràn đầy vết ứ động mặt. Peter trở thành Spider-Man. Nắm giữ siêu phàm năng lực. Là không giả. Thế nhưng thằn lằn nhân cũng không yếu. Lấy Peter năng lực. Tối đa cũng là cùng Scott Kurt Connor đánh ngang tay. Cùng một đống thằn lằn nhân đồng thời chống. Hắn là chống bất quá. Vì lẽ đó hắn liền bị ngược e rằng thảm. Nếu không phải Daredevil ở lúc mấu chốt cứu hắn. Chỉ sợ Peter hôm nay. Hoa đào đóa đóa mở. Kurt Connor tiến sĩ. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Peter đầy mặt ảo não dựa vào ở chính mình bên giường. Muốn nói Peter vì sao lại biết rõ con kia thống lĩnh sở hữu thằn lằn nhân đại tích dịch là Scott Kurt Connor. Đương nhiên Scott Kurt Connor ở lúc chiến đấu điên cuồng hét lên. Ngươi lại dám đem vật kia dán ở ta Scott Kurt Connor trên mặt. Ta cho ngươi biết, ngươi chết chắc, thượng đế cũng cứu không ngươi. Không được, suy biến dẫn đầu phép tính là ta cung cấp cho hắn. Ta phải ngăn cản hắn. Peter cắn răng. Một quyền đánh ở trên sàn nhà. Mặc kệ ngoại giới có bao nhiêu biến hóa. Hàn ca ôm thơm mát mềm mại muội muội ngủ được đúng là rất lợi hại thoải mái. Vừa cảm giác trực tiếp đến ngày thứ hai hừng đông. Thằn lằn nhân sự tình huyên náo to lớn hơn nữa. Cũng liên lụy không tới trên người hắn. Phân ra một cái ảnh phân thân đi học. Hàn ca thân ảnh đứng ở chư thiên giao dịch trong các. Chư thiên giao dịch các liên thông chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới người có thể tới đến giao dịch các. Thế nhưng Hàn ca kỳ thực cũng là có thể thông qua giao dịch các đi tới chư thiên thế giới. Trước đây không có đi. Cũng không đại biểu Hàn ca sẽ không có động tới suy nghĩ. Bây giờ được nắm giữ siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ lục ma ván trượt. Hàn ca một ít lớn mật ý nghĩ. Là có thể bắt đầu tránh thức thực thi. Xuất phát, lộc đỉnh thế giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.